Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 09. Một lễ tình nhân độc thân tụ hội. Cố Thị tập đoàn sẽ coi như Cố Tiêu Nhu đồ cưới. Chuyện này công bố ra ngoài sau, chính là rõ ràng nói cho người khác biết. Cưới Cố Tiêu Nhu, thì đồng nghĩa với đã lấy được toàn bộ Cố Thị. Người cho là có người đàn ông nào có thể trải qua ở hấp dẫn như vậy. Lãnh Thấu tiếp tục phân tích. Cho nên, Thẩm Nhạc Thiên trầm ngâm. Cho nên, Tần Nghiêu muốn kết hôn nhất định là Cố Tiêu Nhu. Lãnh Thấu ra kết luận. Sườn Thẩm Nhạc Thiên bị điểm đẩy một phen. Nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Như thể hồ quán đỉnh. A, ca đã kết luận mặc kệ tiểu hồ ly cùng Tần Nghiêu hiện tại như thế nào. Đến cuối cùng cũng không có khả năng ở chung một chỗ. Coi như tiểu hồ ly bây giờ đối với Tần Nghiêu còn có cái gì mơ mộng. Chờ Tần Nghiêu vì kim tiền danh lợi cưới Cố Tiêu Nhu sau. Tiểu hồ ly dù thế nào cũng phải tuyệt vọng. Nguyên lai, đây chính là ca mặc dù không lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng như cũ chịu đựng không có cuồng hóa bùng nổ nguyên nhân a. Lão đại vì tiểu kiều cùng Tiêu Nhu thật là nhọc lòng. Nhưng là, như vậy xây dựng ở trên lợi ích hôn nhân sẽ có hạnh phúc có thể nói sao? Đường Dự đặc biệt yêu buồn ngâm một câu. Thịnh Vũ bất đắc dĩ nói. Cố Tiêu Nhu đối với Tần Nghiêu cố chấp như vậy. Nếu như vào lúc này Tần Nghiêu trở về lại bên cạnh Tiểu Kiều. Đối với nàng mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Giả tạo hạnh phúc cũng so với lòng như cho nguội mạnh mẽ đi. Này này, ta nói các ngươi. Đều chớ cùng cái này đàm luận cái này u buồn làm cho người khác đau chứng đề tài. Ngày mai cái là lễ tình nhân. Bó lớn muội chỉ chờ lấy chúng ta cuồng hoan đây. Các anh em đều hi gờ hát lên. Tối mai ta tại Mị Sắc Bao Tràng tổ chức độc thân tụ hội. Các anh em đều muốn tới a. Thẩm Nhạc Thiên cùng hít thuốc lắc một dạng. Một mặt phấn khởi. Hoạch Lãnh Thấu liếc hắn một cái. Đây mới là ngươi chạy về quốc nguyên nhân chứ. Ha ha, vẫn là nhị ca thông minh. Mọi người đều biết, Cố Thị tập đoàn sản xuất nhiều hoàng kim người đàn ông độc thân. Cực phẩm kim cương nam. Năm người trong, trừ Cố Hành Thâm đầy đủ đưa đến lão đại nên có dẫn đầu tác dụng. Sớm sớm có được xưng thương trường dương cửa nữ tướng danh xưng là Cung Hàn Niệm. Thẩm Nhạc Thiên là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình. Mảnh diệp không dính vào người. Đường Dự là nhược thủy 3000 chỉ lấy một gáo. Thịnh Vũ là tay ngắn tình thâm. Lãnh Thấu từ trước đến giờ là độc lai độc vãng. Dường như có một đoạn không muốn người biết đã từng. Mị Sắc quầy rượu. Cố Thị tập đoàn Thẩm Thiểu tổ chức độc thân phái đối tin tức một khi truyền ra liền hấp dẫn vô số. Tuấn nam mỹ nữ. Không thiếu một chút không phải là độc thân nhân sĩ hàng năm lễ tình nhân không có cái trò gì chơi. Vì vậy chạy tới tham gia náo nhiệt, Thẩm Nhạc Thiên ngồi cái kia hai chân đong đưa. Làm cái gì, không thấy ca hôm nay cử hành là độc thân tụ hội sao? Các người những thứ này có đôi có cặp đều chạy tới xem náo nhiệt gì? Tất cả đều cho ca nói chạy ra ngoài. Nếu không liền lập tức đi ra ngoài chia tay. Chia tay xong mới cho đi vào. Thẩm Thiểu, người cũng quá tổn hại rồi chút ít. Ha ha. Thẩm Thiểu, người anh em ta lại không có kết hôn. Mang một cô nương tới mà thôi. Không cần làm tận tuyệt như vậy đi. Người đều mang đến cũng không thể để cho ta để người ta chạy trở về phải không? Ai? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Thẩm Thiểu tiêu sái. Vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa. Vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Ngoặc kép chấm chấm. Xa hoa trị lạc người trong bầy náo nhiệt cuồng hoan. Ca hát khiêu vũ quan hệ hữu nghị. Bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Quả nhiên, không còn lãnh chàng Cố Boss cùng tiểu hồ ly. Hắn Thẩm Nhạc Thiên muốn rang nóng bầu không khí là vài ba lời dễ như trở bàn tay chuyện. Thẩm Nhạc Thiên bên trái ôm lấy Thịnh Vũ vai. Tam ca, sống động điềm. Người nhìn hôm nay bao nhiêu soái ca. Ta giúp người nghe ngóng. Cái đó XXX. XX, đều là người trong đồng đạo. Bên phải lại đắp lưng của Đường Dự. Huynh đệ, phấn chấn điểm. Chân trời nơi nào không cỏ thơm. Cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa? Đừng tại trên một thân cây treo cổ. Có thể nhiều tìm mấy cây cây thử xem nha. Nhị ca, nhờ cậy đừng lạnh nhạt nở mặt thật giống như tất cả mọi người đều thiếu ngươi mấy triệu ngươi nhìn. Mỹ nữ đều bị ngươi dọa chạy. Thẩm Nhạc Thiên bên này bận bịu huynh đệ trung thân đại sự. Bên kia còn muốn không ngừng bận rộn đối phó ủa lên mỹ nữ. Thật là như cá gặp nước. Phi thường cao hứng. Bọn họ cái này một bàn mấy cái cũng đều là hoàng kim người đàn ông độc thân. Tất cả nữ nhân cố gắng chung cực mục tiêu. Tối nay cơ hồ hơn phân nửa nữ nhân đều là hướng về phía bọn họ tới đây. Chính lẫn nhau nhạo báng. Một cái ăn mặc vẽ tay Trung Quốc gió tranh sơn thủy áo sơ mi nam nhân hướng đi tới bên này. Trầm huynh, đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp a. Bình Dã Quân, đùa giỡn đi, người cũng độc thân. Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc nói. Bình Dã lạnh thẳng đối với Trung Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Bình thường ăn mặc đồ dùng tất cả đều là chuyên gia chế tác riêng. Có nồng đậm Trung Quốc văn hóa cổ điển màu sắc. Nhìn hắn mặc quần áo này liền biết. Gần đây, hắn lại si mê Vương Duy tranh sơn thủy. Đúng a, Trầm huynh không giới thiệu cho ta một cái. Bình Dã lạnh thẳng tại ngồi đối diện xuống. Vậy còn không đơn giản. Tối nay mỹ nữ nhiều như vậy. Nhâm quân chọn, bao quân hài lòng. Thẩm Nhạc Thiên phóng khoáng nói. Thần tình kia hơi có mấy phần cổ đại thanh lâu lão bảo tư thế gạch dưới. Không biết hôm nay lần trước vị kia tiểu kiều tiểu thư có tới không? Vẫn là, nàng đã cũng không phải là độc thân. Bình Dã lạnh thẳng tính thăm dò hỏi. Yô, ngươi còn nhớ cái con kia điên thỏ đây? Theo ta được biết, nàng cũng còn là độc thân. Bất quá chính là không biết tối nay là hay không một mình đây. Thẩm Nhạc Thiên trầm ngâm. Có ý gì? Bình Dã lạnh thẳng tiếng Trung trình độ còn chưa tới có thể hiểu được hắn như vậy vòng một đoạn. Văn trình độ. Được, ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Vậy thì kính nhờ. Bình Dã lạnh thẳng cảm kích nói. Không nhìn ra ngươi còn rất si tâm. Thẩm Nhạc Thiên gọi đến điện thoại của Cung Tiểu Kiều. Lúc đó, Cung Tiểu Kiều mới vừa chạy xong một ngày thông báo. Hôm nay là lễ tình nhân. Mời nàng và Kim Mộc Lân đi tham gia chương trình đặc biệt nhiều. Vào lúc này làm xong vừa mới rảnh rỗi. Chính vùi ở trên giường ngủ bù. Vượt lên tên kia thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Sai xử người đến thật là không có chút nào hàm hồ. Những ngày qua cường độ cao chụp diễn cùng công việc quảng cáo đã sắp đem nàng ép khô a. Tính tên kia còn có chút lương tâm biết hôm nay là lễ tình nhân. Đem buổi tối thời gian trống đi. Bất quá, nàng phỏng đoán hắn căn bản không phải là bởi vì quan tâm, mà là bởi vì hắn chính mình cũng muốn đi ra ngoài cùng bạn gái lãng mạn. Tối nay Cố Hành Thâm là thuộc về Cung Hàn Niệm, Tần Nghiêu là thuộc về Cố Tiêu Nhu, nàng Cung Tiểu Kiều là thuộc về phòng ngủ tấm này tịch mịch giường nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.